Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Chương 220 chương 14 soái ca mời khách. Kia gầy tặc chịu đựng đau đớn. Nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi làm người lưu một đường. Ta khuyên ngươi thiện lương. Chúng ta hai anh em chính là đoàn ngựa thô người. Tại đây Sóc Phương vùng, ai dám đắc tội chúng ta đoàn ngựa thô? Triệu Thanh Y nói, đoàn ngựa thô, là làm ha, bán mã sao? Gầy tặc nói, chúng ta đoàn ngựa thô không chỉ có riêng sẽ phiến mã tỉ như. Giết người cướp của đúng không? Ngươi, ngươi gì ngươi nha, ta đã làm người để lại một đường không có giết các ngươi. Tiền các ngươi là không cho cũng đến cấp. Kia béo tặc nghe nàng vài lần nói tiền, không cấm nói, ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Chúng ta nếu là có tiền, còn làm cái này, Triệu Thanh Y nói, không trả tiền, ha ha, ta nơi này có một thứ, nhưng hảo chơi lạp, nói, Triệu Thanh Y cầm trên tay ra một quả tế châm, nói, cái này kêu phụ cốt châm mani này châm có thể thâm nhập thịt, chặt chẽ đinh ở cốt cách trung gian, châm thượng có độc dược, mỗi ngày độc dược ấn huyết hành phát tác 6 lần, có thể làm người nếm liền các loại khôn kể khổ sở. Nhưng là nhất thời lại không chết được, ước chừng 2 năm sau mới có thể chết béo, gầy hai cái trộm mã tặc sợ tới mức mặt như màu đất. Béo tặc nói, thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, chúng ta cũng không dám nữa. Triệu Thanh Y vô lại thức nhíu mày, sai lạp, béo tặc, nào sai rồi, vẫn là gầy tặc thông minh một ít, nói, thiếu hiệp, chúng ta đưa tiền, chúng ta đưa tiền. Sau đó, Triệu Thanh Y cởi bỏ gầy tặc huyệt đạo, hắn đem chính mình trên người tiền bạc cùng béo tặc trên người tiền đều loát ở cùng nhau. Sau đó như một con đáng thương Nhật Bản nữ nhân giống nhau ngồi quỳ. Một tiểu đôi tiền bạc đẩy đến Triệu Lột Da trước mặt. Triệu Lột Da lúc này mới, mặt rồng cực duyệt, trẻ nhỏ dễ dậy, nói, lấy ra một cái khăn lụa, đem tiền bạc một bọc, gương mặt hiền từ, mà nói. Tiểu gia sơ tới quý mà, xác thật nên làm người lưu một đường, việc này từ bỏ, bất quá, lần sau lại đụng vào tiểu gia trên tay, kia, chút tiền ấy liền không đủ lạp, nói, lại giải khai béo tặc huyệt đạo, hắn liền đứng dậy nắm kia thất màu đen bảo mã, BMW, đi rồi, lưu lại béo, gầy hai tặc hai mặt nhìn nhau, sau đó ôm đầu khóc giống, trời xanh nào. Bọn họ kiếm tiền, dễ dàng sao? Triệu Thanh Y trở lại tửu lầu. Nàng điểm rượu và thức ăn đã lạnh. Đúng lúc này bỗng nhiên phục vụ đưa tới nhiệt rượu nhiệt đồ ăn nói. Tiểu công tử, vị kia ra thỉnh ngài uống rượu dùng bữa. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn lại. Cách một bàn, đối diện ngồi một vị tân khách nhân. Cả người quý khí, xuyên một thân màu lam phương lãnh hồ bào. Trên đầu đánh dơ biện sau đó ở trên đầu tụ lại thành một bó. Dùng một cái nạm hồng bảo thạch kim quan chế trụ, ước chừng lúc này không gọi dơ biện. Bắc Sóc Phùng Hán Hồ công tử đều lưu hành làm như vậy trang điểm money quan trọng nhất chính là. Hắn soái sau đó, Triệu Thanh Y tâm tình sung sướng. Vô luận ở khi nào chỗ nào thấy đại soái ca, cảm giác đều sẽ không tồi. Vì thế. Triệu Thanh Y nâng chén giao kính, soái ca dương khóe miệng cười. Triệu Thanh Y không phải thất lễ người, liền qua đi chào hỏi nói lời cảm tạ. Soái ca thoải mái hào phóng cười nói, công tử cũng là một người, không bằng ngồi xuống cùng nhau uống cực thiện, vì thế hai người đua bàn. Triệu Thanh Y chỉ ăn đến lửng dạ, lúc này còn có thể uống chút, vị kia công tử tửu lượng cũng cực hào. Triệu Thanh Y nội công thâm hậu. Cũng ai uống mấy bình, nhưng là rốt cuộc là cái 10 tuổi hài tử, biết say rượu đối thân thể của nàng nhưng không tốt, cho nên 7-8 ly qua đi, kia công tử lại cho nàng rót rượu, nàng liền nguyền chuyển từ chối. Kia soái ca cười nói, ta thấy tiểu huynh đệ thân thủ rất là lợi hại, này tửu lượng lại là giống nhau. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, sao có thể mỗi người đều cùng người uống nước giống nhau. Triệu Thanh Y nói, ta tuổi còn nhỏ, ta nghe người ta nói giờ uống nhiều quá rượu, tương lai trường không cao. Kia soái ca cười nói, ngươi nhìn ta cao không cao? Triệu Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nói, ta coi không ra, nếu không ngươi đứng lên đi hai bước, ta liền có thể nhìn thấy, gặp gỡ phản kịch bản ngươi. Bị không cẩn thận sặc đến không ngừng một cái. Này soái ca đương nhiên không có khả năng cùng phạm vĩ giống nhau thật sự liền nghe Triệu Bổn Sơn. Đi hai bước, soái ca nói, ta thân cao 7 thước có thừa, nhưng ta từ nhỏ liền thích uống rượu, Triệu Thanh Y nói. Nam Bắc bất đồng nha, đại phu nói tiểu hài tử không thể uống say, soái ca lại tách ra đề tài. Nói, Sóc Bắc Phùng, đoàn ngựa thô cũng là đại bang phái, ngươi lẻ loi một mình. Liền thật không sợ, Triệu Thanh Y nói, ta là không hiểu lắm cái gì giang hồ quy củ, chỉ biết người đã làm sai chuyện muốn trả giá đại giới. Lại nói đoàn ngựa thô nếu là liền kia mấy lần, có cái gì sợ quá, soái ca nói, nghe nói đoàn ngựa thô chủ một tay ngũ hổ đoạn môn đao uy trấn Sóc Bắc. Cũng không phải là chỉ có mấy lần, Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ đoàn ngựa thô người trong liền một hai phải trộm cắp sao? Nếu là như thế, bọn họ dám tìm thượng ta, ta liền vì dân trừ hại, soái ca cười nói, tiểu huynh đệ hảo chí khí nha, tại hạ họ Lăng, tên một chữ một cái luật tự, ký châu nhân sĩ, tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô, Triệu Thanh Y nói, liền thanh, giá trị liên thành liền, bích thảo thanh thanh thanh, Triệu Thanh Y tuy rằng là hết thuốc chữa đọc viết chướng ngại giả, nhưng là biết đến đồ vật lại là không ít. Lăng thị cũng là một chỗ sĩ tộc, nguyên với Chu Võ Vương đệ đệ Khang Thúc, Lăng thị ở Ký Châu vùng là đại tộc, trừ bỏ sĩ tộc ở ngoài, rất nhiều chi nhánh đi ra ngoài bình dân cũng coi như là Ký Châu Lăng thị người trong. Xem người này khí độ, không phải Lăng thị dòng chính, cũng là nên là gần chi mới là. Lăng Luật có vẻ tâm tình sung sướng, nói, ta từ Ký Châu du lịch đến Sóc Phương. Dọc theo đường đi chứng kiến nhân vật, khó có cấp tiểu huynh đệ, đừng nói người này thân công phu, chính là kia hãn huyết bảo mã cũng là thường nhân cả đời cũng khó có cơ hội được đến, Triệu Thanh. Y thầm nghĩ, này Sóc Phương trong thành thật tinh mắt người cũng thật nhiều. Cái này niên đại tiểu hắc trên người lại không thể trang GPS định vị. Nhưng đừng thật bị người trộm, nàng thật vất vả cho nó, ếch xanh biến vương tử. Cần cù chăm chỉ đương lâu như vậy sạn phân quan, cuối cùng tiện nghi người khác, nàng không được bực chết. Triệu Thanh Y lại ngạc nhiên nói, Ký Châu cùng Sóc Phương phong cảnh hẳn là kém không lớn. Lăng huynh nếu là du lịch như thế nào không đi Giang Nam? Ba sở vùng nhìn xem bất đồng phong cảnh đâu? Lăng Luật biểu tình hơi trệ, lại cười nói, liền huynh đệ nói được có đạo lý, nhưng nếu tới... Không ngại nhiều ngốc một ít thời gian, lại hướng nam không muộn, Lăng Luật thật là hay nói. Từ U Châu phong cảnh nói tới giang hồ võ lâm, sau đó nói lên triều đình, Triệu Thanh Y một đường tới trừ bỏ gặp gỡ kia bị nàng tan vỡ thói ở sạch cưỡng bách chứng nguyên vô. Cơ, còn có giúp quá nàng một hồi thích xem náo nhiệt Lam Viêm ở ngoài. Chưa bao giờ có gặp qua Lăng Luật như vậy thú vị lại xoái người. Đương Triệu Thanh Y nghe hắn nói đến Sóc Phương một nhân vật định Bắc Hầu Sóc Phương tiết độ sứ. Triệu Đạc là cái anh hùng nhân vật, ngữ trung tự nhiên mang theo sùng kính chi tình. Triệu Thanh Y trong lòng nhịn không được vui mừng, nguyên lai cha ta quả nhiên là như vậy như bức người nha. Không nói 10 năm trước một trận chiến, Triệu tướng quân có thể chuyển bại thành thắng, Bắc địch người tổn hại binh bại trận, 5 năm trước Tây Hà một trận chiến. Triệu tướng quân lợi dụng Bắc địch tả hữu hai quân tướng lãnh bất hòa. Tiêu diệt từng bộ phận, lại đánh đến Bắc địch sắp thành lại bại, Triệu Thanh Y ha hả. Hầu gia đương nhiên là anh hùng, nhưng là hai nước giao chiến đều không phải chuyện tốt, khổ vẫn là hai nước bá tánh. Bắc địch gia Luật thị chủ động khơi mào chiến sự, sai chính là bọn họ, Lăng Luật nói, ta cũng nghe nói qua. Kỳ thật, Bắc địch hoàng đế cũng là muốn cho các bá tánh ăn no mặc ấm ni trước kia hoàng đế là như thế này. Tân hoàng đế cũng là như thế này, Triệu Thanh Y nói. Vì làm cho bọn họ dân chúng ăn cơm liền tới đoạt chúng ta sao? Như vậy bọn họ liền không gọi triều đình, chỉ là một đám cường đạo, là phỉ bang, nếu trên đời tất cả mọi người tưởng dựa cướp bóc giết người kiếp sau sống. Không có nhân chủng mà, cũng không có người dưỡng dương, như vậy mặc kệ là quý tộc vẫn là bá tánh, là bình dân vẫn là quân đội, đại gia ăn cái gì, dùng cái gì đâu, liền tính Bắc địch phỉ bang cùng hung cực ác, bản lĩnh thông thiên, Trung Nguyên Giang Sơn đều bị bọn họ đoạt tẫn, giết hết, bọn họ cũng chỉ là so với chúng ta sống lâu một ngày. Một cái văn minh triều đình, một cái có khát vọng quân chủ, nhất định không phải như thế, Lăng Luật cười nói. Ngươi nói cũng có một phen đạo lý, chỉ là ngươi lại biết Bắc địch triều đình chính là muốn giết người cướp bóc sao? Có lẽ bọn họ cũng tưởng, ở Trung Nguyên đương cái chính thống vương triều đâu. Ta Lăng Thị ở Ký Châu, cũng nghe nói qua. Bắc địch nhân vì người Hung Nô lúc sau, người Hung Nô vì hạ người hậu duệ, cũng thuộc Hoa Hạ Trung Quốc, Triệu Thanh Y không cấm bật cười. Ở cổ đại, Hoa Di Chi hay là thực trọng, mỗi người đều muốn làm Trung Quốc, đáng tiếc nàng hiện tại là cái thất học, nếu muốn đề cập kinh, sử, tử, tập thượng nguyên văn, muốn luận đạo nói học vấn mà trích dẫn nói ra hoặc viết ra tới là không có khả năng. Triệu Thanh Y nói. Còn có chuyện như vậy, bọn họ cũng rất có ý tứ, bất quá, mặc kệ bọn họ là làm thân đâu vẫn là thật sự hạ người hậu duệ. Nhưng bọn hắn muốn nhập chủ Trung Nguyên chính là vốn sinh ra đã yếu ớt nha. Không nói định Bắc Hầu cùng một ít võ tướng cái chắn ở phương Bắc các trọng trấn. Liền tính mất phương Bắc, chúng ta vẫn là có chiến lược ưu thế, đánh giặc đánh chính là quốc lực, nói cách khác, chính là nhân lực, vật lực. Tài lực, Bắc địch người không kịp Đại Tấn chi 11, phương Bắc khổ hàn, thu hoạch sản xuất thiếu, thiếu muối, trà, thiết từ từ quan trọng vật tư. Chúng ta đánh cái một năm, bá tánh là khổ một chút, nhưng là bọn họ chỉ sợ càng khổ, liền quý tộc gia cũng không lương thực dư. Thịt bò, thịt dê thực quý, chúng ta cảm thấy ăn ngon, nhưng là bọn họ nếu là đều ăn đạm thịt bò, thịt dê. Chỉ ăn cái ba ngày liền tanh nị đến tưởng phun ra đi, Lăng Luật cười nói. Người này cách nói đảo có ý tứ, lại là rất có đạo lý. Làm khó ngươi tuổi nhẹ quốc, liền có như vậy kiến thức Triệu Thanh Y nói. Ta là nghe người ta nói, bất quá đánh tới đánh lui có ý tứ gì đâu. Ngược lại không bằng thoải mái hào phóng làm buôn bán. Phía Bắc bán chúng ta mã dê bò ra, chúng ta bán bọn họ mễ muối trà bố. Đại gia giao cái bằng hữu, mọi người đều có cơm ăn, Lăng Luật nghiêm túc nói. Ngươi lời này lại là phạm húy, Triệu Thanh Y nói. Ta hôm nay mới tới Sóc Phương, thấy có không ít phi Đại Tấn thương nhân, chẳng lẽ trong đó liền không có Bắc địch người sao? Rượu đủ cơm no, sắc trời không còn sớm, Triệu Thanh Y cũng đứng dậy cùng Lăng Luật cáo từ. Lăng Luật tùy tùng giúp đỡ thanh toán tiền. Triệu Tài Nô liền không có đoạt mua đơn, vuốt cái mũi cười cười, cảm giác cổ nhân hữu hảo thiện lương hiếu khách vẫn là rất nhiều. Giống loại này lần đầu gặp mặt liền sẽ mua đơn nam nhân. Ở hiện đại thật sự so gấu trúc thiếu nhiều, liền tính là thân cận nam, vừa thấy nhà gái không đủ tịnh, bọn họ còn sẽ đưa ra nàng hiện tại là nam nhân Nga, cùng Lăng Luật cáo biệt. Triệu Thanh Y đang muốn hỏi đường đi định Bắc Hầu phủ phụ cận đi trước nhìn một cái. Xác ở trên đường bị người cướp, tập trung nhìn vào, trong đó có hai người đúng là nàng quen mắt, chính là phía trước kia muốn cướp nàng mã, phản bị nàng loát bạc hai cái tạc, đây là mang huynh đệ tới tìm về bãi. Tác giả có lời muốn nói, có trùng, lại tóm được, đuổi hạ chương, soái ca, đi hai bước, hết chương.